Lục Tấn Nguyên hờ hững liếc anh một cái, sau đó gọi dì Trương đang chờ ở ngoài vào, giao Lục An Bảo cho dì ấy rồi bước ra ngoài. Thằng khốn, Hạ An Bình lúc này mới nhận ra rằng Lục Tấn Nguyên đã chuẩn bị sẵn từ lâu rồi. Từ khi anh ta đến, có lẽ đã chặn mọi đường thoát rồi. Cho nên những gì anh vừa làm đều hoàn toàn trở nên vô nghĩa. Hoàn toàn không thể nào đưa Ôn Ninh đi được. Không, tay Hạ An Bình đang run rẩy, anh ấy không thể nào thất bại thêm một lần nữa. Ngồi trên chiếc xe đang tăng hết tốc lực, tâm trạng của Ôn Ninh thật sự rất khó tả. Cứ tưởng rằng chuyện này sẽ không liên quan gì đến Lục Tấn Nguyên, nhưng không ngờ rằng anh ta vẫn tìm thấy cô. Tuy nhiên, Ôn Ninh chỉ cảm thấy rất chán ghét, đồng thời cũng rất sợ hãi nhà họ Lục đã lấy đi tất cả mọi tài sản của cô, không chừa lại chút gì. Sự tự do của cô, cuộc hôn nhân đầu tiên của cô, đứa con của cô. Cô thật sự không dám dây dưa với một người như vậy nữa. Cô không muốn lại như một vật không có chút giá trị, bị lợi dụng cho đến chết. Cô Ôn, lúc nãy đã xảy ra chuyện gì vậy? Dennis lái xe, nghĩ đến vẻ vội vàng vừa rồi của Hạ An Bình, cảm thấy rất lo lắng. Bởi vì Hạ An Bình không tin tưởng ai khác nên anh ấy giao chuyện này cho người thân cận nhất toàn quyền xử lý. Là lỗi của tôi đã không cẩn thận để lộ danh tính, chỉ có thể trốn đi. Ôn Ninh áy náy nói, hy vọng rằng Hạ An Bình không xảy ra chuyện gì, nếu không, làm sao cô có thể đền đáp hết lòng tốt của anh. Dennis nghe vậy, cau mày, đạp chân ga mạnh hơn. Anh cũng đã quá quen thuộc với chuyện của Lục Tấn Nguyên. Bây giờ thủ đoạn của người đàn ông đó càng lúc càng tàn nhẫn. Huống hồ đây là sân nhà của anh ta, anh thật sự rất lo lắng Hạ An Bình sẽ gặp chuyện. Vẻ mặt của Dennis có hơi ảm đạm, trong vô thức tốc độ lái xe càng lúc càng nhanh. Lúc này, Hạ An Bình gọi điện tới. Dennis, đừng đưa Ôn Ninh ra sân bay, chỗ đó không thoát được nữa. Lập tức trở về căn cứ của chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhanh vậy sao? Dennis nghiến răng, tốc độ phản ứng của Lục Tấn Nguyên thật sự nhanh đến mức đáng sợ. Anh không dám chậm trễ, lập tức quay đầu xe, muốn quay lại chỗ Hạ An Bình vừa nói. Tuy nhiên, tâm trạng của Dennis đang rất bồn chồn, không tập trung, không nhìn thấy phía sau có một chiếc xe tải lớn đang phóng nhanh tới. Cách chương.